Ta ở giang hồ làm đại hiệp, chương 297 ta muốn khiêu chiến ngươi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Vạn Kiếm Sơn Trang trang chủ Thẩm Khang đến, nơi cửa đột nhiên truyền đến một tiếng mang theo kích động thanh âm hò hét khiến bên trong trang nguyên bản ồn ào tiếng người vì đó một tĩnh. Thẩm Khang danh tự này, gần nhất có thể nói là danh chấn giang hồ. Khoảng thời gian này tới nay, bất kể là giang hồ đồn đại vẫn là các loại mật báo, phần lớn đều là liên quan với Thẩm Khang, làm bọn họ đầu đều lớn rồi. Này đều cái nào đụng tới, như thế có thể dằn vặt cũng không sợ đem mình cho dằn vặt không còn. Đoạn thời gian gần đây, Thẩm Khang diệt thành tựu bách hoa thế gia Phương gia, sau đó lại trở về Phương Châu càn quét Phương Châu đạo phỉ. Hơn một nửa cái Phương Châu cùng Tương Châu phỉ khấu, đều bị hắn đuổi chạy, có thể gọi trên giang hồ tối thịnh khổ tình hàng năm đại kịch. Này phi tiên kiếm Thẩm Khang tốt xấu cũng là có thân phận có địa vị nguyên thần cảnh cao thủ, lẽ ra đều đến cái này địa vị, làm sao cũng đến bưng lên mấy phần cái giá đến đây đi. Cũng không định đến, vị này không chỉ có chính mình tự mình ra tay đối phó tội phạm, hơn nữa một đám chính là vài tháng, hận không thể ăn uống ngủ nghỉ đều không dừng lại. Này đến bao lớn cừu, mới để hắn như thế bán mạng. Hồi tưởng toàn bộ giang hồ lịch sử, phòng trừng làm như vậy, trước mắt vị này cũng thật là đầu một cái. Này nếu không là thế giới này không thịnh hành cái này, phòng trừng lúc này. Vì dân trừ hải, cờ thưởng đều sắp đem Vạn Kiếm Sơn Trang trên tường treo đầy. Tối để bọn họ cảm thấy khiếp sợ chính là ngay ở trước đây không lâu Thẩm Khang một lần đánh chết huyết y giáo 6 đại trưởng lão, khiến huyết y giáo bao nhiêu thương gân động cốt một chút. Vậy cũng là huyết y giáo, có thể không phải là trẻ con quá giá nhà. Theo bọn họ biết tối nguyên bản huyết y giáo 6 đại trưởng lão là muốn phục kích Thẩm Khang, kết quả không nghĩ đến ở Dương Sơn một trận chiến mà không, đem mình đều bồi thêm. Vạn Kiếm Sơn Trang còn có Thẩm Khang thực lực khả năng so với bọn họ tưởng tượng còn đáng sợ hơn một ít. Hơn nữa Thẩm Khang đánh chết huyết y giáo 6 đại trưởng lão vẫn không tính là xong, phảng phất đem huyết y giáo cho ghi lại, trực tiếp lấy ra liều mạng tam lang tư thế, ở trong vòng một ngày bôn 3.000 dặm, liên tục diệt huyết y giáo tam đại phân đàn. Sau càng là mấy ngày ngắn ngủi bên trong, khiến huyết y giáo tổn thất nặng nề, việc này càng là truyền vang giang hồ. Hiện tại liên quan với Thẩm Khang, liên quan với huyết y giáo các loại tin tức bay đầy trời. Nguyên bản Thẩm Khang diệt Phương gia đã để rất nhiều người kinh ngạc, hiện tại đột nhiên lại cùng huyết y giáo cho dập, hơn nữa vừa động thủ chính là lôi đình vạn quân. Thực sự là đi tới chỗ nào, nơi nào đều là tin tức lớn. Huyết y giáo mạnh mẽ đến đâu, trên thực tế khả năng mặc dù là bọn họ huyết y giáo người mình đều không làm rõ được. Ở các phái xem ra, huyết y giáo không chỉ có thường ngày từ tương đương bí ẩn, hơn nữa bên trong vô số cao thủ, giáo chủ càng là sâu không lường được khiến tuyệt đại đa số môn phái đều kính sợ tránh xa. Này nếu không là huyết y giáo không có chuyện gì 3 ngày 2 con đi ra làm, bọn họ cũng không muốn cùng huyết y giáo là địch nhưng bọn họ thực sự là quá có thể dằn vặt. Đâm liền lên chiến tranh như vậy hoạt cũng dám làm, quả thực đang khiêu chiến bọn họ điểm mấu chốt. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, có điều không cam lòng quy không cam lòng, thật là cùng huyết y giáo đối đầu thời điểm, đại gia vẫn là chột dạ chiếm đa số. Huyết y giáo những người này vì đạt được mục đích không chừa thủ đoạn nào, đó là cái gì phương pháp đều có thể dùng ra đến, chính mình nhà lớn nghiệp lớn có thể không chắc lúc nào liền để bọn họ cho âm. Vì lẽ đó đang đối mặt huyết y giáo thời điểm, đại thể người thái độ đều là ta không chọc giận ngươi, ngươi cũng chớ chọc ta, ngươi nếu như ngày nào đó chọc tới ta, ta lại đánh ngươi, thái độ như vậy. Nói tóm lại tuy rằng làm thấp đi huyết y giáo là nhận thức chung, nhưng thật muốn là động thủ, phần lớn mọi người ở chèo nước. Hiện tại Thẩm Khang một cái nho nhỏ Vạn Kiếm Sơn Trang, dĩ nhiên muốn cùng huyết y giáo là địch. Thậm chí ở có mấy người trong mắt Thẩm Khang đây là nhẹ nhàng, phiêu chính mình cũng không biết tính cái gì. Chính mình có bao nhiêu cân lượng trong lòng không tính ra sao, người trẻ tuổi quả nhiên vẫn là không trải qua xã hội đánh đập. Thẩm Trang chủ đại giá quang lâm, ta danh Kiếm Sơn Trang rồng đến nhà tôm, nhanh xin mời ngồi. Khi biết Thẩm Khang đến sau khi, danh Kiếm Sơn Trang trang chủ liền lập tức từ trong trang đi ra, đem Thẩm Khang đón vào. Nghe nói vị này lão trang chủ là một cái hơn 60 tuổi người lớn tuổi, có điều lúc này vẫn là khí chất vẫn xuất chúng, nếu là đơn từ tướng mạo nhìn lên vậy thì như cùng là chừng 30 tuổi bình thường, không chút nào thấy một điểm già yếu vẻ. Danh Kiếm Sơn Trang trang chủ tự mình tiếp khách, bên trong từ mặt mũi tất cả đều cho Thẩm Khang chuẩn bị đầy đủ, này đối nhân xử thế phương diện quả nhiên là khiến người ta như gió xuân ấm áp, tuyệt đối là người từng trải. Nhìn về phía bên cạnh vẫn còn có chút non nớt Thẩm Khang, danh Kiếm Sơn Trang trang chủ là một trận cảm thán. Từng có lúc Vạn Kiếm Sơn Trang đối mặt bọn họ, danh Kiếm Sơn Trang chỉ có ngưỡng mộ phần. Liền Vạn Kiếm Sơn Trang cái kia chút thực lực thực sự không nên với bọn hắn Danh Kiếm Sơn Trang đánh đồng với nhau. Trước đây không lâu, bọn họ Danh Kiếm Sơn Trang còn hiềm cùng Vạn Kiếm Sơn Trang nổi danh có chút mất mặt, có thể Vạn Kiếm Sơn Trang nhưng là nhiều lần muốn bảo vệ này cái bắp đùi. Mỗi lần bọn họ phái người đi đến Vạn Kiếm Sơn Trang thời điểm, đều chịu đến tôn quý nhất tiếp đón. Trước đây sở dĩ cùng Vạn Kiếm Sơn Trang còn bảo lưu một chút liên hệ, hay là bởi vì Vạn Kiếm Sơn Trang cái kia vài tên đỉnh cấp đúc kiếm sư duyên cớ. Đều là nhân tài a, ai không muốn, đáng tiếc đào tường công tác tiến hành cũng không quá thuận lợi. Kết quả hiện tại chỉ là một thời gian 2 năm, thực sự là thương hải tang điền giống như biến hóa. Vạn Kiếm Sơn Trang đời mới trang chủ danh tiếng càng ngày càng vang lượng, thậm chí hầu như phải có đuổi theo bọn họ Danh Kiếm Sơn Trang tư thế. Tuy rằng bọn họ là làm kỹ công, có thể ở cái giang hồ này trên chủ yếu nhất vẫn là xem nắm đấm. Then chốt là vị trang chủ này còn trẻ, ngày sau còn có vô hạn tương lai. Hắn còn thật lo lắng có một ngày, Danh Kiếm Sơn Trang cùng Vạn Kiếm Sơn Trang trong lúc đó địa vị gặp ngược lại. Cười khổ lắc lắc đầu, đêm này vẻ lo âu ép ở trong lòng, Danh Kiếm Sơn Trang đem Thẩm Khang dẫn vào nội đường bên trong. Lúc này, bên trong đã có không ít danh môn thế gia người đến, đang nhìn đến Thẩm Khang sau khi, hầu như tất cả mọi người đều dùng một loại xem kỹ ánh mắt nhìn hắn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Dường như muốn coi trộm một chút này đồn đại bên trong Phi Tiên Kiếm đến tột cùng là cái gì dáng dấp. Như thế tuổi trẻ sao? Mặc dù biết Thẩm Khang tuổi trẻ, nhưng khi thật sự nhìn thấy bản thân sau khi tất cả mọi người vẫn là không nhịn được hít vào một ngụm khí lạnh. Nhìn chu vi đang ngồi những người này, người nào không phải 50, 60 hướng về trên. Bọn họ khổ cực phấn đấu nửa cuộc đời, mới bất quá có địa vị hôm nay. Có thể trước mắt vị này năm có điều 20, liền hầu như đã cùng bọn họ đứng ngang hàng. Thời đại này, thiên tài quả nhiên là dùng để đả kích người dùng. Người chính là Thẩm Khang. Làm Thẩm Khang tùy tùng Danh Kiếm Sơn Trang trang chủ bước chân bước vào phòng khách sau khi ngồi xuống không lâu, bên tai đột nhiên nhớ tới một thanh âm, ngay lập tức liền nhìn thấy một tấm lộ ra góc cạnh rõ ràng lãnh tuấn khuôn mặt đập vào mi mắt, hai mắt đang gắt gao theo dõi hắn. Phi Nhi, lui ra, ta nhường ngươi lui ra. Ra ra, khiêu chiến Phi Tiên Kiếm Thẩm Khang, là ta hơn nửa năm này đến mơ ước lớn nhất. Bây giờ thật vất vả nhìn thấy, ta há có thể buông tay. Lạnh lạnh nhìn về phía Thẩm Khang, đối diện thiếu niên một tay nắm tại trên chuôi kiếm. Một thân khí thế càng là không hề bảo lưu thả ra ngoài. Kiếm khi bén nhọn, gợi lên vài mảnh ào ào vang vọng, phảng phất có thể xé rách tất cả. Thẩm Khang, ta muốn khiêu chiến ngươi. Cái gì ngoạn ý, ta không có nghe rõ, ngươi lại nói một lần. Như hắn cảm giác không sai lời nói, đối diện thiếu niên này hẳn là mới vừa đột phá tông sư đi, một thân khí thế đều bất ổn. Liền như vậy tu vi tới khiêu chiến hắn, thật sự cho rằng vẫn là hơn một năm trước đây a, có tin hay không coi như thổi một hơi đều có thể đem ngươi cho thổi ngã. Thẩm Khang, rút kiếm đi, từ đâu tới thằng nhóc ngươi đặt ta này đùa ta ni đi. Thẩm Khang, ngươi năm nay có điều 18 mà thôi, ta cũng đã 19, tính ra ta còn so với ngươi còn lớn hơn một tuổi. Rút kiếm đi, ta chỉ là muốn biết chúng ta sự chênh lệch, cũng muốn kiến thức một hồi trong truyền thuyết Phi Tiên Kiếm, đến tột cùng có phải là có nghe đồn bên trong như vậy đáng sợ cách chương.